Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1119, chương 1119, việc này ta lành nghề. Hà Quỳ mặt vốn chỉ là một khối mẻ kim loại, lại đen lại lạnh, nghe xong Tôn Sách mấy câu nói đó, mẻ kim loại bị ném vào lò luyện, thiêu đến đỏ bừng, nóng bỏng đau. Một mực bảo trì rất khá rụt rè không cánh mà bay. Hắn căm tức nhìn Tôn Sách, nghiêm nghị quát nói: "Tôn tướng quân, đây chính là Phú Xuân Tôn thị đãi khách chi đạo sao? Hà Quỳ thật sự là cô lậu quả văn, hôm nay xem như khai nhãn giới." Hứa Kiền cùng Trần Giật quá sợ hãi, không biết sự tình làm sao lại náo đến một bước này. Tôn Sách nguyên bản cùng Hà Quỳ nói đến thân thiết như vậy, làm sao đột nhiên liền trở mặt? Tôn Sách châm chọc Hà Quỳ vô hậu, Hà Quỳ châm chọc Tôn Sách xuất thân Hàn Vi. Cái này đều là thẳng đâm chỗ hiểm, cũng không phải nói đùa. Bọn họ trao đổi một ánh mắt, không hẹn mà cùng đứng dậy. Trần Giật giơ ly rượu lên, đuổi tới Tôn Sách trước mặt. Tướng quân, Nhậm Thành đại thắng. Dám lấy chén này chúc tướng quân đại thắng. Hà Quỳ cười lạnh một tiếng, đẩy ra đuổi tới trước mặt hắn, chuẩn bị kéo hắn ra ngoài. Hứa Kiền, Hứa Kiền tuy nhiên cũng là người trưởng thành, thế nhưng là thân cao thể lượng cũng không thể cùng Hà Quỳ so sánh. Bị Hà Quỳ đỉ suýt chút nữa ngã xuống, Hà Quỳ oát nói: "Không chiếu hương binh, tự tiện công phạt, chính là đại nghịch chi tội. Có gì đáng chúc?" Gặp Hà Quỳ nổi giận, Tôn Sách ngược lại tỉnh táo lại, càng phát ra thong dong. Hắn vuốt vuốt chén rượu trong tay, khóe miệng bốc lên một vệt nhàn nhạt ý cười. "Thật sao? Không chiếu hương binh, tự tiện công phạt, túc hạ là biết nội tình gì, vẫn là có ám chỉ gì khác? Chẳng lẽ ta nói sai sao?" Lời vừa ra khỏi miệng, Hà Quỳ thì hối hận. Nhưng nói ra lời nói, dội ra ngoài nước, nói ra dễ dàng, thu hồi lại có thể thấy được khó, mắt thấy vui sướng trò chuyện trời đã không có thể nữa. Hắn đứng dậy thì đi ra ngoài, muốn thừa dịp giận rời đi, giữ lại sau cùng một tia thể diện. Tôn Sách là không thèm nói đạo lý võ phu, hắn nhưng là giới trí thức kính trọng danh sĩ, Tôn Sách không biết xấu hổ. Hắn còn muốn mặt đây. Tôn Sách nhìn ở trong mắt, cũng không ngăn trở. Hà Quỳ đi tới cửa, cúi người, vừa mới chuẩn bị đi giày, trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại. Ngẩng đầu nhìn lên, hai cái giáp sĩ sóng vai đứng ở trước mặt hắn. Tuy nhiên người nào cũng không nói chuyện, trên mặt thậm chí đều không có chừng mắt mắt lạnh lẽo hung hãn. Nhưng bọn hắn trầm mặc lại để trong lòng hắn dâng lên dùng cả mình. Cháy hừng hực lửa giận cũng bị ép tới cứng lại, gần như dập tắt. Hà Quỳ hít sâu một hơi, sắc mặt từ đỏ biến thành trắng. Hắn nghe thấy được như có như không mùi máu tươi. Hắn không chút nghi ngờ, nếu như hắn kiên trì muốn đi, đối phương hội không chút do dự rút đao chém người. Hắn tuy nhiên dáng người khôi ngô, lại không có gì võ nghệ, thật muốn đánh, khẳng định không phải hai người này đối thủ. Bỗng nhiên ở giữa, Hà Quỳ có chút tiếc nuối lúc trước không có học một chút võ nghệ, bằng không gì phải chật vật như vậy. Hắn chậm rãi đứng người lên, nỗ lực để cho mình không thất thố, duy trì lấy sau cùng một tia tôn nghiêm. Tướng quân đây là muốn dùng vũ lực ép người sao? Ta Tôn gia vốn là nhà nghèo võ phu, dùng vũ lực ép người thậm chí giết người, nguyên bản cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Túc hạ làm gì ngạc nhiên? Túc hạ là danh sĩ, Vương Duệ, Trương Tư dù sao cũng nên nghe nói qua chứ. Tôn Sách không nhanh không chậm, rũ cụp lấy mí mắt, thậm chí nhìn Hà Quỳ liếc một chút hứng thú đều không có. Hắn nhớ tới một việc. Vị này Hà danh sĩ không chịu ném Viên Thuật, cũng không có ném Viên Thiệu, sau cùng ném Tào Tháo, nhưng Tào Tháo cũng không phải cái gì lương thiện. Hắn ngự hạ cực nghiêm, động một chút lại thể phạt thuộc hạ. Hà Quỳ thì ngăn ngừa chịu nhục, thì ở trên người mang theo độc dược, lấy đó bất khuất. Tào Tháo cũng sợ hắn tự sát, cho nên không dám trừng phạt hắn. Nghe, đây là một kiện rất có khí tiết sự tình. Thực hắn thật sự là sợ đến nhà. Miệng phía trên rất cứng, tư thái cũng rất mềm. Thật nếu không muốn chịu nhục, từ quan không cứ duy trì như vậy là được. Làm gì bày ra như thế một bộ uy vũ không khuất phục bộ dáng. Nghĩ kỹ lại, đại khái chỉ có một nguyên nhân. Hắn ăn không khổ, chịu không được nghèo, làm không đào uyên minh. Chỉ có thể vì năm đấu gạo khom lưng. Hà gia là Dương Hạ thế gia, nhưng Hà Quỳ về sau làm Ngụy Quốc Thái Phó. Hắn nhi tử lại làm Tấn Quốc Thái Úy. Cái này hai cha con thực không có gì mặt mũi có thể nói. Hà Quỳ có thể trong lịch sử lưu lại không tệ danh tiếng. Rất có thể là bởi vì Trần Thọ làm sử lúc Hà Tăng quyền cao chức trọng. Trần Thọ không dám rõ ràng viết Hà Quỳ không phải. Chỉ có thể nói chút nói chuyện không đâu hư dự chi từ. Hà Quỳ thân ở loạn thế. Tào Tháo lại là một cái dám dùng nhân quân chủ. Hà Quỳ lại vô công có thể thuật. Trần Thọ chỉ có thể khen hắn đức hạnh. Tào Tháo là nặng đức hạnh người sao? Hà Quỳ tại Tào Tháo thủ hạ làm hơn 20 năm. Sau cùng phong hầu lại là bởi vì hắn chống đỡ Tào Phi. Là điển hình Tào Phi đảng. Nói cách khác, người này cũng là cái miệng hàng. Tuy nhiên không đến mức không còn gì khác. Nhưng tài năng không xứng với danh khí lại là sự thật. Một người như vậy nếu như an phận thủ thường, vậy liền thôi, ngươi làm ngươi danh sĩ, ta đánh ta giang sơn, nước giếng không phạm nước sông. Thế nhưng là đã ngươi đụng vào ta trên tay, ta thì không thể không cấp ngươi điểm nhan sắc nhìn xem. Đối phó loại này người, ta lành nghề a, gặp Tôn Sách không lấy môn hộ lấy làm hổ thẹn. Hà Quỳ nhất thời vô kế, không biết như thế nào cho phải, chỉ có thể lăng lăng nhìn lấy Tôn Sách. Hứa Kiền đứng lên, đuổi tới Hà Quỳ bên người, liên tục cho Hà Quỳ nháy mắt, ra hiệu hắn không muốn hành động theo cảm tính. Hà Quỳ là hắn em vợ Trần Dật mang đến, Hứa Thiệu tấm gương nhà ân phía trước, hắn cũng không hy vọng Hà Quỳ bước Hứa Thiệu vết xe đổ. Ảnh hưởng Trần Dật tiền đồ, hắn thật vất vả mới đợi đến cơ hội này. Hà Quỳ tâm hoảng ý loạn, căn bản không có lưu ý Hứa Kiền ánh mắt. Hắn trước kia gặp phải đều là danh sĩ nho sinh, tất cả mọi người là giảng đạo lý người. Dù cho phát sinh xung đột, nhiều nhất bất quá lẫn nhau mắng vài câu, liền động thủ kéo đánh đều không có, càng không khả năng rút đao chém người. Hôm nay cùng Tôn Sách phát sinh xung đột hoàn toàn không tại hắn trong kế hoạch. Đột nhiên mặt đối với sinh tử uy hiếp, hắn có chút loạn trận cước. Hắn đương nhiên nghe nói qua Vương Duệ, Trương Tư, đó cũng đều là bị Tôn Kiên chém đứt danh sĩ. Có cha tất có con. Hắn hôm nay nói không chừng sẽ trở thành Tôn Sách dưới đao quỷ. Hắn hướng Viên Di ném đi cầu viện ánh mắt. Hắn thấy chỗ này có thể cứu hắn chỉ có Viên Di. Tôn Sách hưng khởi là bởi vì Viên Thuật. Viên Di là Viên Thuật anh họ, lại là hắn biểu huynh. Chỉ cần Viên Di chịu ra mặt, Tôn Sách nhiều ít muốn cho chút mặt mũi. Viên Di cúi đầu, hối hận không kịp. Hắn hiểu Hà Quỳ ý tứ, cũng muốn cứu Hà Quỳ, lại biết mình thực cũng không có dạng này mặt mũi. Trước đây không lâu, hắn còn cùng Tôn Sách là địch đây, nếu như không là linh cơ nhất động, kịp thời vứt bỏ quan viên mà về. Hắn hiện tại thì giống như Viên Đàm làm tù binh, nào có tại Tôn Sách trước mặt nói chuyện tư cách. Hắn không nói lời nói có lẽ còn tốt một chút. Thật muốn chọc giận Tôn Sách, đừng nói cứu Hà Quỳ, nói không chừng sẽ đem chính mình liên lụy đi vào. Có thể cứu Hà Quỳ người chỉ có Hứa Kiền cùng Trần Dật. Trần Dật thật gấp, liên tục hướng Tôn Sách chắp tay, tướng quân. Hà Thúc Long thư sinh khí phách, nhất thời nói năng lỗ mãng. còn mời tướng quân thứ lỗi. Quân tử cùng mà khác biệt, có chỗ khác nhau chính là chuyện thường. Làm gì ra ác ngôn, sử dụng bạo lực khí. Cái này muốn là truyền đi, người đều là lời cuồng. Tại hắn không tổn hao gì, lại hiểu lầm tướng quân không thể chứa người. Đối tướng quân cầu tài nếu không lợi. Tôn Sách cười, giơ ly rượu lên, cùng Trần Dật chạm thử. Uống một hơi cạn sạch, Túc Hạ yên tâm. Ta Tôn gia tuy là võ phu, giết địch vô số, lại sẽ không đối tay trói gà không chặt thư sinh ra tay. Điểm ấy sức chịu đựng vẫn là có. Thực đây, ta cũng là vì hắn tốt. Quân tử cố cùng nha. Ta chỗ này đồ ăn tuy nhiên kém một chút, cuối cùng còn có thể quấn bụng. Nếu như hắn liền dạng này đồ ăn đều không thể nuốt xuống, làm sao có thể dưỡng nổi vợ con? Ai, đúng, Hà Thúc Long, ngươi không có hài tử, có thê thiếp sao? Hà Quỳ cô nén nộ khí, ta tuy nhiên không có bản lãnh gì, còn có vài mẫu đất cằn, còn dưỡng nổi người nhà. Thật sao? Tôn Sách méo mó miệng, giống như cười mà không phải cười. Hà Quỳ đột nhiên đánh cái rùng mình, nhất thời hối hận không kịp. Hận không thể rút chính mình hai cái bạt tay. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?